Còn một tờ này nữa: kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng vui lòng giải đáp giúp cho thiện tín hai câu hỏi sau đây. Một, Đức Thế Tôn cầm đóa hoa sen đưa qua lại ba lần trước các đại đệ tử, ngài lại bảo rằng đây là chánh pháp nhãn tạng của Như Lai, và cũng lặp lại ba lần. Trong các vị đại đệ tử ngài dùng Phật nhãn quan sát thì chỉ thấy ngài Đại Ca Diếp là có ý nghĩa trả lời đúng nhất, do đó được ngài ký thác sẽ cầm quyền dẫn dắt toàn thể tăng ni đại chúng sau khi ngài nhập đại niết bàn. Câu hỏi này trật rồi. Phật khi sắp niết bàn, ngài A Nan và đại chúng hỏi Đức Thế Tôn niết bàn thì ngài dạy trong toàn chúng đây ai là người có khả năng lãnh đạo toàn chúng. Phật nói: ta là kẻ buông tay chứ không phải là kẻ nắm tay. Sau khi ta niết bàn, người nào đủ giới luật, đủ trí tuệ, đủ thiền định, đủ đức hạnh thì các ngươi bầu người đó lên để mà lãnh đạo, còn người nào không đủ thì đừng bầu. Vậy thôi. Chứ ngài không có cử ngài Ca Diếp, mà Phật tử này là hiểu lầm, nói là ngài Đức Phật đưa cành hoa lên rồi thấy trong đại chúng không ai biết, chỉ có ngài Ca Diếp biết, rồi ký thác ngài cầm quyền dẫn dắt toàn thể tăng. Không có, ngài làm gì tổ thôi chứ không phải cầm quyền dẫn dắt tăng. Và câu hỏi thứ hai: qua sự kiện này xin hòa thượng giải lại ý nghĩa trên và nói rõ nghĩa chánh pháp nhãn tạng của Như Lai cho chúng con hiểu thấu. Trong thở Đức Phật chuyển pháp luân thì có một bên các đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bên các vị Đại Bồ Tát. Khi Đức Phật giác ngộ, các vị đệ tử đó nhập niết bàn thì lịch sử có ghi chép, còn các vị Đại Bồ Tát thì lịch sử lại không ghi rõ ai đã giác ngộ, vân vân. Hỏi này hơi lung tung quá, nó không rõ ràng. Bởi vì chỗ này Phật tử nên hiểu cho chính xác một chút. Chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, vân vân, đó là cái chỗ mà truyền tâm ấn ở trong nhà thiền, chứ không phải là cái chỗ mà gọi là gốc của cái kho tàng pháp Phật hay là kho tàng của Đại Tạng Kinh. Vì vậy mà cái pháp này nó không phải nói riêng, chỉ không phải nói chung cho tất cả, mà chỉ riêng những người ngộ đạo thôi. Cho nên đây thì cũng không có phải cần thiết để giảng cho kỹ. Còn nói là Phật chuyển pháp luân, có các vị thanh văn, có Bồ Tát. Bây giờ lịch sử Bồ Tát đâu đâu thì Phật tử này hiểu không có rõ. Bồ Tát dự hội mà Đức Phật đang giảng kinh á, là Bồ Tát ở tha phương đến. Còn thanh văn duyên giác ở trong hội đó là người cõi này, có lịch sử hẳn hoi. Còn Bồ Tát tha phương thì trong đó không có ghi, ở phương khác đến là người đến dự hội. Nên rồi Phật tử không có hiểu rõ, rồi bảo phải giải thích cái lịch sử của những gì đó, thì đó là cái lầm lẫn. Thôi tới đây nghỉ ha.